Nữ đế tả hậu, chương 42, hồi 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài cửa sổ liệt dương thăng chức, ven đường tiểu quán thét to giao hàng thanh theo đám người táo tập ẩn ẩn truyền vào trong phòng. Tô Hiểu vuốt cằm vòng quanh Hách Liên Hàn đánh giá một vòng. Gặp Hách Liên Hàn mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, thế này mới bàn quá một phen ghế dựa ở nàng đối diện tọa hạ. Ta hỏi ngươi. Ngươi phát hiện ta đối nữ nhân cảm thấy hứng thú, có hay không cảm thấy ghê tởm, hoặc là phản cảm cảm giác? Hách Liên Hàn máy túc túc, thành thực nói, không có. Tốt lắm, ngươi gặp qua nữ nhân đồng thể sao? Hách Liên Hàn vội ho một tiếng, thiên mở mắt, không có. Lỗ tai lại lặng yên hiện lên một tia màu đỏ. Tô Hiểu hơi hơi cắp thủ, nghĩ rằng nàng định là giống chính mình lần đầu tiên thị tẩm giống nhau. Làm cho Minh Dạ Vương thay mận đổi đáo. Này hoàng đế làm, chính mình nữ nhân đều thành đệ đệ. Nghĩ, càng thêm tò mò, mỗi lần triệu tẩm, đều là Minh Dạ Vương thay thế ngươi. Ân, Hách Liên Hàn thản nhiên nói. Tô Hiểu nhíu nhíu mày. Như vậy đối với các nàng có thể hay không rất không công bình. Người nữ nhân đều thành ngươi đệ đệ. Ngươi liền một chút cũng không cảm thấy khó chịu. Có gì không công bình? Các nàng người nhà đưa các nàng vào cung bất quá là mượn sức trẫm. Mưu toan từ giữa thu hoạch quyền thế. Về phần khó chịu, các nàng chi cho trẫm bất quá là chế ước thế lực quân cờ. Hơn nữa sinh sản con cháu trọng trách nàng là làm không được. Hách Liên Dạ Diễm cùng nàng cùng là lăng hướng huyết mạch. Vừa lúc đãi nàng sinh sản hoàng triều con cháu. Sao lại không làm? Quân cờ, Tô Hiểu lạnh lùng câu thần. Líu lưỡi nói, quả nhiên nhất vô tình đế vương yêu. Hách Liên Hàn, nếu ai thích ngươi, chuẩn không hay ho. Hách Liên Hàn lãnh xem nàng, ta không có làm cho ai yêu thượng ta. Kia lạnh như băng liếc mắt một cái lại giống nhau đâm vào của nàng nội tâm. Tô Hiểu cảm thấy không hiểu căng thẳng, nói không nên lời là vì sao. Lại khó chịu đến cực điểm, che giấu thuận thuận sợi tóc. Đột nhiên nhớ tới cái gì nhảy lên nói. Hách Liên Hàn, người gạt người, chớ để ngậm máu phun người. Hách Liên Hàn mục, đúng là uy hiếp, ngày hôm qua chúng ta còn cùng nhau thay quần áo. Ta đều bị ngươi xem trống trơn. Ngươi lại còn nói không thấy quá nữ nhân đồng thể. Ngươi là nữ nhân. Hách Liên Hàn chọn mi, hoài nghi đến cực điểm. Hỗn đản, ta đương nhiên là nữ nhân. Ngươi không thấy được a, ta có ngực. Nam nhân có ngực a. Chỉ vào chính mình thúc lực bình ngực. Tô Hiểu vẻ mặt đắc ý. Hách Liên Hàn giật nhẹ miệng. Cười lạnh hỏi lại. Ta vì sao phải nhìn ngươi? Ngươi có ta đều có. Thí. Của ngươi không ta đại. Tô Hiểu ngẩng đầu ưỡn ngực. Kiêu ngạo dị thường. Hách Liên Hàn cái trán thành kết. Nắm thật chặt quyền đầu. Lạnh lùng chọn mi. Tô Hiểu. Ngươi xác định chính mình là giúp ta xác định tính hướng. Mà không phải ra dương. Lại sinh khí lại sinh khí. Nữ nhân này ngực không lớn, tính tình nhưng thật ra không nhỏ. Bĩu môi. Tô Hiểu đối Hách Liên Hàn lòng dạ hẹp hòi tỏ vẻ thật sâu hèn mọn. Trên mặt lại thay nịnh nọt cười. Hàn, ta làn da rất tốt, cũng không sâu cắn ta. Xem Hách Liên Hàn mắt quang lại lạnh vài tiếng. Thế này mới khôi phục chính xác. Nghiêm nghị nói. Cái kia, ngươi tối hôm qua nhìn đến ta đồng thể đi. Ân, Hách Liên Hàn buồn thanh nói. Lỗ tai thượng sắc thái có thâm một phần. Trên mặt cũng là một mảnh lạnh nhạt lãnh ý kia. Ngươi có không có gì khác thường cảm giác? Sợ Hách Liên Hàn không rõ. Tô Hiểu giải thích nói. Chính là cùng loại tim đập gia tốc. Bụng hoặc là cổ họng căng thẳng cảm giác. Không có. Hách Liên Hàn giọng âm không tự giác đề cao. Đứng lên tử muốn đi. Tô Hiểu vội vàng kéo nàng. Thế này mới phát hiện nàng hồng thấu lỗ tai. Cảm thấy nhất thời hiểu được vài phần. Cười đến cùng miêu mễ giống như tiến đến Hách Liên Hàn trước mặt. Hàn, người thật sự không khác thường dạng cảm giác. Tỉ như, nhu đề sờ thượng Hách Liên Hàn lỗ tai. Nhạ Hách Liên Hàn mẫn cảm run lên. Vội vàng lui về phía sau. Rớt ra khoảng cách cảnh giác nhìn Tô Hiểu. Tô Hiểu tươi cười càng sán, khóe môi rảo hoạt gợi lên, nhưng lại cởi xuống đai lưng. hào phóng đem ngoại Sam bán thốn xuống. Quay tới ở giữa, trơn bóng phía sau lưng bán ẩn bán lộ hiện ra ở Hách Liên Hàn ánh mắt tiên. Tô Hiểu hơi hơi nghiêng đầu, ghé mắt nhìn về phía Hách Liên Hàn, chịu đựng cười tung một cái mị nhãn. Quả nhiên, lúc này Hách Liên Hàn không chỉ có là lỗ tai, liên quan lạnh như băng hay gò má đều là phi hồng một mảnh. Hàn, ngươi đối của ta đụng chạm có cảm giác đúng hay không? Thiên Lạp, lạnh như băng hoàng thượng đại nhân, ngươi cư nhiên dễ dàng như vậy thẹn thùng, thật sự là thái thái rất đáng yêu. Đáng yêu, này bát gậy tre cùng chính mình không gặp được hình dung bị Tô Hiểu khen xuất khẩu. Nhìn trước mắt Tô Hiểu, trắng nõn nam trang xứng thượng nàng xinh đẹp bóng dáng, mãnh liệt kích thích cảm làm cho khí huyết dâng lên. Chỉ thấy Tô Hiểu sáng trong suốt hai mắt bởi vì ý cười giống như trăng rằm. Cảm thấy khẽ nhúc nhích, Hách Liên Hàn mắt quang hung hăng nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Mưa gió bắt đầu khởi động. Uy, trò chuyện thôi, không cần không thừa nhận, ta sẽ không cười của ngươi. Nháy mắt mấy cái, Tô Hiểu tâm tình sáng lạn nếu tình. Hạ giọng nói, Hàn, chúng ta là cùng loại Nga. Tô Hiểu cười, đem quải tới bên hông quần áo mặc. Chính hệ đai lưng, chính là đồng loại. Hách Liên Hàn lặp lại lời của nàng, khóe miệng lạnh lùng nhất câu. Thân thủ đột nhiên xả hạ Tô Hiểu trong tay đai lưng. Ở Tô Hiểu vi chấn gian, bắt lấy của nàng song trường. Đai lưng quấn quanh, làm cho nàng ngay cả dãy dụa cơ hội đều không có. Công chúa thức ôm lấy, trực tiếp bỏ giường phía trên. Đột nhiên bị ném trên giường, hai tay còn bị trói buộc. Tô Hiểu thiệt tình há hốc mồm, vội vàng đem đi cắn cột vào trên tay đai lưng, ý đồ cởi bỏ trói buộc. Đáng tiếc Hách Liên Hàn không nên nàng cơ hội này, một tay bắt lấy Tô Hiểu bị trói cùng một chỗ hai tay, để đặt của nàng trên đầu. Hách Liên Hàn mắt lạnh lẽo trên cao nhìn xuống nhìn Tô Hiểu, khóe miệng giơ lên một tia tà mị cười lạnh. Tô Hiểu, hỏa là ngươi điểm. Hách Liên Hàn, ngươi lời này có ý tứ gì? Ngươi sẽ không là muốn nghĩ đến mỗ cái khả năng. Lại nhìn Hách Liên Hàn toàn thân phát ra tàn bạo lệ khí, Tô Hiểu run lên, thế này mới có nguy hiểm cảm. Cười mỉa nói, Hách Liên Hàn, ngươi hiểu lầm, ta vừa mới là vì giúp ngươi xác định tính hướng, thật sự không có câu dẫn ý tứ của ngươi, phải không? Hách Liên Hàn chọn mi, đạm mạc nói, đã muộn. Khó có thể tin nhìn Hách Liên Hàn ngày thường lạnh như băng hai mắt bị du xê vọ y gờ nhiễm hồng. Tô Hiểu lại có loại cũng bị ăn luôn lỗi thay, thầm mắng chính mình thiếu tâm nhãn, nhưng lại hội nghĩ đến Hách Liên Hàn chính là thuần lương cổ đại nhân. Đùa giỡn cũng nhiều nhất là sinh sôi khí. Ai biết, nhân không thể tướng mạo a. Chi lạp, một tiếng, Tô Hiểu trong lòng tiểu nói thầm nháy mắt đình chỉ. Trừng lớn hai mắt hoảng sợ nhìn phía trên Hách Liên Hàn. Hách Liên Hàn, ngươi sẽ không đến thật sự đi. Tô Hiểu lớn tiếng kêu lên. Hoàn toàn không dự đoán được Hách Liên Hàn như thế tàn bạo, nhìn đến nàng vừa mặc vào quần áo bị xé mở, lộ ra thuần trắng khoảng ngực hơi hơi hở ra. Hách Liên Hàn đạm thần tà ác gợi lên. Một tay phúc thượng Tô Hiểu ngực, dùng sức nhất tụ, quả thật so với ta đại. Hách Liên Hàn, người này đại, đại sắc lang. Tô Hiểu kích động kêu to, càng không ngừng vặn vẹo thân mình, ý đồ dẫy của nàng trói buộc. Ai ngờ, không dẫy hoàn hảo, này vừa động, lẫn nhau ma sát. Tô Hiểu, ngươi lại ở câu dẫn ta. Hách Liên Hàn vi vi lắc đầu, trong mắt gió lốc tụ khởi. Nghe vậy, Tô Hiểu cả kinh vội vàng dừng lại động tác, không dám nhúc nhích mảy may. Hướng đến gia hậu nhân giờ phút này trên mặt cũng là ửng hồng một mảnh. Hách Liên Hàn, ngươi vô sỉ, mệt chính mình còn tưởng rằng nàng là thuần lương tiểu bạch thỏ. Hiện tại xem ra, nàng là lang, khoác da dê đại hôi lang, vô sỉ nữ nhân a. Hách Liên Hàn dương dương tự đắc mi, vươn một cây ngón tay hình như có giống như vô cọ sát Tô Hiểu mẫn cảm điềm. Thưởng thức dưới thân nhẫn nại mặt, tâm tình tốt. Ngươi tiếp tục ngươi cái quỷ. Tô Hiểu trong lòng trung thầm mắng, gắt gao mân thần, sợ hé ra miệng nhịn không được tràn ra. Ngươi không phải thực hội trêu đùa ta sao? Hiện tại như thế nào ách? Hách Liên Hàn trào phúng nói. Vừa lòng gặp Tô Hiểu ngày thường vênh váo tự đắc mặt nghẹn khuất có thể. Nhớ tới còn có chính sự muốn làm. Thế này mới rời đi thủ. Áp đi trong lòng kỳ quái dị hỏa. Không hề trêu đùa. Một tay khơi mào Tô Hiểu cầm. Hách Liên Hàn phượng mắt vi câu. Cảnh cáo nói. Lần này chính là cái giáo huấn. Ngươi yếu ở trêu đùa ta. Liền không chỉ là như thế. Tô Hiểu tiểu tức phụ địa điểm gật đầu. Ủy khuất thực. Trắng noãn xỉ cắn đỏ tươi thần. Hai mắt ủy khuất buông xuống. Kia đáng thương bộ dáng làm cho Hách Liên thất vọng đau khổ chung bốc lên. Hai tay âm thầm nắm tay. Thầm mắng chính mình nhưng lại chịu không nổi dụ hoặc. Đóng nhắm mắt. Thế này mới giấu đi trong mắt du xê vọ y gờ. Khôi phục trước mắt lạnh lùng. Thân thủ cởi Tô Hiểu trói buộc hai tay. Ai ngờ. Người nọ thủ vừa được đến giải thoát. Đột nhiên liền nhảy lên. Đem hoàn toàn chưa chuẩn bị nàng áp chế dưới thân. Tô Hiểu vênh váo tự đắc nhìn xuống dưới thân nhân. Câu thần ta cười nói. Hách Liên Hàn. Tỷ tỷ ta hôm nay nói cho ngươi. Cho dù muốn lên. Cũng là tỷ tỷ thượng ngươi. Ta mới là mặt trên cái kia. Biết không? Nói xong. Liền nắm Hách Liên Hàn cầm. Nhìn xuống liền hung hăng hôn lên. Mà tay kia thì. Nhưng lại cởi Hách Liên Hàn đai lưng. Còn bà nó. Một cái mỹ nhân đi đến chính mình trên người. Loại này hỏa. Không chỉ có là lửa giận. Còn có. Bị hôn nhân mày túc túc. Tô Hiểu môi thực nhuyễn. Cũng không chán ghét. Nhưng là. Bị đặt ở dưới thân cảm giác. Nàng. Không hỉ hoan. Tô Hiểu nhìn không thấy hai mắt nhất lẫm. Đột nhiên một cái xoay người. Hai người vị trí nhất thời đổi. Hách Liên Hàn cười nhìn vẻ mặt khiếp sợ Tô Hiểu. Hèn mọn nói. Tưởng ở chẫm mặt trên. Ngươi quá yếu. Nói xong. Khuynh thân. Giữ lấy tính 10 phần phản hôn lên Tô Hiểu. Cùng Tô Hiểu phía trước bá đạo tương xứng. Chính là góc chi Tô Hiểu. Lực có vẻ trúc chắc. Miệng bị che lại. Thân mình cũng bị chất áp không thể nhúc nhích. Tô Hiểu chỉ có thể phát ra. Ngô ngô. Thanh âm. Nhất tưởng đến chính mình cư nhiên lại bị Hách Liên Hàn đặt ở dưới thân. Trong lòng chung thật đúng là đem chính mình hận chết. Bồn bồn ngu ngốc. Chính mình như thế nào liền đã quên nàng hiện tại đã muốn không phải đi qua cái kia chính mình. Nàng hiện tại là Tô Hiểu. Tay trói gà không chặt tiểu nữ nhân. Cùng Hách Liên Hàn này võ công cao cường nữ nhân so sánh với. Thuần túy muốn chết. Ách. Phát ra một tiếng hô nhỏ. Tô Hiểu đồng tử phóng đại. Thật vất vả Hách Liên Hàn rời đi của nàng thần. Chính mình vừa khôi phục bình thường hô hấp. Bụng lại truyền đến rõ ràng không phải chính mình lạnh như băng cảm. Gấp giọng kêu lên. Bình tĩnh. Hách Liên Hàn ngươi bình tĩnh. Nữ nhân này. Sẽ không thật muốn thượng chính mình đi. Hách Liên Hàn lại căn bản không để ý tới nàng. Chỉ cảm thấy thân mình càng phát ra nhiệt. Dựa vào bản năng sờ soạng thân thể của nàng từ. Ánh mắt ngạo nghễ thưởng thức của nàng bối rối. Đỏ mặt. Trong lòng không hiểu dơ lên kiêu ngạo cảm. Mở miệng. Thản nhiên nói. Chậm rất lạnh tĩnh. Bình tĩnh ngươi cái dám. Tay ngươi đang làm thôi. Ngươi không cảm giác. Hách Liên Hàn nhướng mày. Trên tay lại hướng về phía trước thân một phần. Chờ. Đằng đằng. Tô Hiểu ách thanh ngăn trở. Sống lại khí chính mình ở Hách Liên Hàn đụng chạm hạ cư nhiên càng phát ra khô nóng. Tóm lại không xong một mảnh. Ngươi xuống dưới. Chúng ta hảo hảo đàm. Nói chuyện gì? Hách Liên Hàn dương cáp. Mặt không chút thay đổi nhìn nàng. Ta về sau không trêu đùa ngươi. Nghe ngươi phân phó. Chịu mệt nhọc. Như vậy có thể đi. Tô Hiểu biết miệng nói. Hách Liên Hàn đang muốn mở miệng. Lại nghe ngoài cửa truyền đến động tĩnh. Khuôn mặt nhất lẫm. Liền nghe tiếng đập cửa truyền đến. Chủ tử. Canh giờ không còn sớm. Là Tĩnh Nhã. Hách Liên Hàn thế này mới nhớ tới còn có chính sự. Ngầm bực chính mình nhưng lại thiếu chút nữa nhân mất lý trí. Sắc mặt không tốt theo Tô Hiểu trên người rời đi. Không nhìn tới xiêm y không chỉnh Tô Hiểu. Trầm giọng nói. Ngươi hôm nay nói cho cùng cần phải nhớ lao. Nếu không lần sau tái phát sinh loại sự tình này, đừng trách trẫm. Đi tới tủ bát chung xuất ra nhất kiện nam trang đâu đến nàng trước mặt. sửa sang lại một chút. Chúng ta xuất môn. Nói xong, hơi chỉnh quần áo, thanh âm dĩ nhiên khôi phục lạnh như băng vô ba. Nghe nàng cước bộ đi cách, tôi hiểu thế này mới ngồi dậy. Cầm lấy nam trang, oán hận nhìn chằm chằm cửa phòng. Bắt chảo tóc, phiền táo buồn bực, chính mình cư nhiên nhìn lầm rồi nàng. Nghĩ đến đối phương là khoác da sói tiểu bạch thỏ. Ai biết, hoàn toàn tương phản, kết quả chính mình tự rước lấy họa. Hách Liên Hàn kia hỗn đản. Nàng phía trước thẹn thùng nhất định là trang. Tô Hiểu cảm thấy khẳng định. Đối Hách Liên Hàn oán niệm lại làm sâu sắc một phần. Hừ, đại hôi lang lại như thế nào? Gặp được nàng Tô Hiểu, đại hôi lang cũng sẽ nhỏ đi bạch thỏ. Nữ tử làm tự cường. Chờ chính mình rèn luyện hảo thân thể. Tốt nhất tái học được cái gì nội công đại pháp. Thật sự không được. Liền ngầm, nói ngắn lại. Thế yếu báo hôm nay bị áp, chi cứu, Hách Liên Hàn, ngươi cái vạn năm chịu, chờ bị bổn tiểu thư áp đi, áp hoàn ngươi, tỷ tỷ tái chuồn mất, cảm thấy mưu đồ bí mật. Tô Hiểu nghĩ Hách Liên Hàn bị chính mình ăn làm mặt tịnh lại phát hiện chính mình biến mất nổi giận bộ dáng. Thằng ôm quần áo cười đến rất vui vẻ, ngoài cửa, chờ đợi Tô Hiểu Hách Liên Hàn lỗ tai một trận dương. Khó chịu mặt nhăn nhíu mày. Trong đầu nhớ tới vừa mới mê loạn cảnh tượng. Trên mặt đỏ ửng tiệm sinh. Chủ thượng, ngươi không thoải mái. Tĩnh Nhã xem nàng mặt bộ dị hồng. Quan tâm nói. Thiên nhiệt thôi. Hách Liên Hàn đạm nói. Vội vàng bỏ qua một bên trong đầu tình cảnh. Khôi phục lạnh lùng. Tô Hiểu, ngươi này yêu tinh. Cách chương.